Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 213, Thanh Vân Quan lão đạo thượng. Gocchuyenaudio.com. Tháng tư bên trong, thời tiết dần dần tiết trời ấm lại. Mọi người cũng đều đổi lại đơn bạc quần áo. Thanh Vân Sơn bên trong, lúc này màu xanh biếc rạt rào. Đầy khắp núi đồi nở đầy không biết tên hoa dại. Dẫn tới người không khỏi tâm thần thanh thản nhưng là bất kể cho dù tốt phong cảnh. Cũng cần một cái tâm tình khoái trá người để thưởng thức. Chỉ ít Na Thiện tâm tình lúc này tuyệt đối là không gọi được vui sướng ngày trước. Dưới thánh chỉ tới, đạo quang đem hắn hung hăng quát lớn một lần, lại từ Hà Bắc Đại Doanh điều tập 4 vạn nhân mã tới. Giao cho hắn chỉ huy, cũng cho phép hắn tùy cơ ứng biến vụng trộm kín đáo đưa cho Tuyên Chỉ Hoạn Quan 1000 lượng ngân phiếu về sau. Đại thái giám nói cho hắn biết. Đương kim thánh thượng được nghe hắn toàn quân bị diệt tin tức. Thiên Nhan tức giận, lúc này liền muốn để cho người ta đem hắn áp tải trong kinh. Cách chức chờ làm, sau tới vẫn là Huệ quận Vương Miên Du xin tha cho hắn. Nói Lâm trận đổi soái chính là binh gia tối kỵ, với lại đạo quang cũng xác thực từ nơi khác cũng điều không ra cái gì danh tướng. Lúc này mới lại cho hắn một cơ hội, nếu như lại bại. Số tội cũng phạt Na Thiện lúc này cũng đã là bị dồn đến tuyệt lộ. Bất kể nói thế nào, hiện tại hắn đều đã không có đường lui, hoặc là đại phá Chu gia trại chiến thắng trở về, hoặc là liền mang theo gông xiềng ngồi xe chở tù được đưa đến trong kinh thành đi. Cái này đã không phải do hắn không nhận thật. Một trận đã hoàn toàn cùng hắn thân gia tính mệnh trói ở cùng nhau. Lúc này hắn đến Thanh Vân Sơn. Dĩ nhiên chính là vì mời cái kia Thanh Vân Quan bên trong lão thần tiên mà đến. Đừng quản quá vô lý sự tình, chỉ cần có thể thắng là được thắng. Hắn nói cái gì là cái gì, thua, nói thế nào hắn như thế nào là, Na Thiện mang theo hơn 10 người hầu cận, khoái mã dơ roi chạy tới Thanh Vân Sơn. Cái này Thanh Vân Sơn tại Văn huyện phương hướng Tây Bắc. Cùng Nam Sơn cách huyện tương vọng, non xanh nước biếc ở giữa. Một đầu phiến đá lát thành đường nhỏ uốn lượn khúc chiết thẳng tới Thanh Vân Quan Sơn Môn. Trên đường đi, Na Thiện cũng không lo được thưởng thức tốt đẹp xuân, ánh sáng, một đoàn người trực tiếp dục ngựa chạy như bay đến Thanh Vân Quan Sơn Môn cổng ngay tại Na Thiện vừa mới xuống ngựa. Đem dây cương giao cho hầu cận sự tình, Thanh Vân Quan cấm đoán đại môn bỗng nhiên mở rộng. Từ bên trong đi ra 10 cái đạo sĩ đến vô lượng thiên tôn có quý nhân đến đây. Không có từ xa tiếp đón. Còn xin thứ tội, một người cầm đầu Hạc Phát Đồng Nhan lão đạo sĩ tay cầm phất trần. Miệng tụng đạo hiệu hướng về Na Thiện không người thi lễ. Na Thiện nhìn thấy trước mắt một màn này lấy làm kinh hãi. Mình muốn tới sự tình không có nói cho những người khác a. Lão đạo sĩ này là làm sao mà biết được, gia hỏa này, thần A, nghĩ tới đây. Na Thiện khó được lắp một lần nhã nhặn, chắp tay hỏi, xin hỏi Pháp Sư như thế nào sớm biết được ta muốn tới A. Thiên Cơ không thể tiết lộ. Lão đạo thần bí cười một tiếng. Không nói thêm gì nữa, mà là đưa tay đem Na Thiện để tiến vào trà trong phòng. Phân chủ khách sau khi ngồi xuống, Na Thiện nóng vội nói. Còn xin Pháp Sư lòng từ bi, xuống núi hàng yêu trừ ma, cứu lê dân bách tính tại trong nước lửa A Úc. Chỉ giáo cho, lão đạo bình chân như vậy ngồi ngay ngắn trên giường, mí mắt buông xuống giống như ngủ không phải ngủ. Cái kia Nam Sơn có một yêu nhân Na Thiện vội vàng đem Chu gia trại sự tình nói nhất thanh nhị sở. Đương nhiên, trong lời nói, Chu Diệp liền biến thành một cái khi nam phách nữ. Hiếp đáp đồng hương, việc ác bất tận, làm sằng làm bậy tội ác tày trời chi đồ. Mà mình đâu, thì là một cái hữu tâm giết tặc vô lực hồi thiên chi sĩ đầy lòng nhân ái. Đừng nói, có thể là bởi vì thường xuyên đi nghe hí. Na Thiện mặc dù tứ thư ngũ kinh cái gì một bản đều chưa có xem. Nhưng là nói về cố sự đến đạo lý rõ ràng. Rất có một cái người viết tiểu thuyết thiên phú lão đạo trong tai nghe Na Thiện ngôn ngữ nói thật. Việc này hắn thật không muốn quản, không nói những cái khác, tu đạo tu không phải liền là siêu thoát chi đạo sao? đã muốn siêu thoát, thế tục sự tình liền tận lực bớt can thiệp vào, thế nhưng là lần này thật không được. Nguyên bản quan huyện trước một lần phái người đến mời thời điểm, hắn liền nhờ bệnh không ra, về sau nhìn thấy cũng không có việc lớn gì, cũng sẽ không có đoạn dưới, thế nhưng là đoạn thời gian trước. Quan trung đệ tử đi huyện thành đặt mua củi gạo dầu muối thời điểm, nghe nói quan huyện bởi vì diệt cướp bất lực, bị áp giải vào kinh, lần này cái này Thiên Tân trấn tổng binh, diệt cướp nguyên soái Na Thiện tự mình mời mình xuống núi. Mình xem ra là không đi không được, mặc dù là người xuất gia, nhưng là ngươi dù sao còn không có có thành tiên thành Phật. Ngươi vẫn là muốn ăn ngũ cốc hoa màu, vẫn là muốn cùng thế tục dây dưa không rõ ai đại nhân. Lão đạo liền theo ngươi xuống núi một chuyến tốt, lão đạo nghĩ thông suốt sự tình ngọn nguồn, biết mình không hạ sơn cũng không được, vậy thì thật là làm phiền đại sư. Na Thiện vui mừng quá đỗi, từ người ta sớm mở cửa đón khách điểm ấy, là hắn có thể nhìn ra, cái này Thanh Vân Quan đúng là có đại thần thông, mà không phải những giang hồ thuật sĩ kia một loại lừa đảo, vậy chúng ta hiện tại liền đi. Na Thiện không dằn nổi nói ra, xe ngựa đã tại xem bên ngoài chờ một không vội, các loại lão đạo thu thập một chút pháp khí, mới tốt cùng tướng quân cùng một chỗ hàng yêu trừ ma. Lão đạo chậm gì gì đứng dậy, chào hỏi hắn bọn đồ tử đồ tôn, thu thập những cái kia hàng yêu trừ ma sử dụng dụng cụ không bao lâu. Lão đạo liền đã thu thập lưu loát, trực tiếp ngồi lên Na Thiện mang tới xe ngựa, hướng về Văn huyện huyện thành mà đi. Đến Văn huyện, Na Thiện trực tiếp liền đem lão đạo một nhóm 10 cái đạo sĩ an bài tiến vào phủ nha. Dù sao Lưu Chi huyện chết chắc rồi, hiện ở bên trên còn không có phái người tới, cho nên hắn dứt khoát liền chiếm đoạt Chi huyện huyện nha cùng trụ sở. Giữa trưa, Na Thiện xếp đặt buổi tiệc khoản đãi Thanh Vân Quan một đám đạo sĩ. Cái kia tâng bốc cùng không cần tiền hướng Thanh Vân Quan quán chủ lão đạo trên đầu mang a, đem lão đạo cái kia một bọn không có thấy qua việc đời bọn đồ tử đồ tôn nâng từng cái đều hận không thể lập tức giết đến tận Nam Sơn Chu gia trại. Cùng Chu Diệp cái này đại ma vương đồng quy vu tận, lão đạo cũng không lên tiếng. Người lão gian mã lão trượt, hắn làm sao lại xem không hiểu Na Thiện ý tứ đâu. Hiện tại bữa cơm này không thể nói trước liền là Thanh Vân Quan bán mạng tiền a, nhưng là thân ở thấp xuôi theo hạ không thể không cúi đầu. Hắn Thanh Vân Quan đến cùng không phải Chu gia trại, có thể ngạnh kháng mấy vạn quan binh mà không tổn hao gì hết thảy, chỉ xem thiên ý. Lão đạo thở dài một tiếng. Chỉ cầu cái kia Chu gia trại thật là bình thường yêu ma quỷ quái, như vậy mới phải hàng yêu trừ ma a. Sau khi cơm nước no nê, lão đạo trực tiếp đưa ra muốn đi Nam Sơn dưới chân trà nhìn một chút, là có hay không có yêu khí mọc lan tràn, mới tốt sớm làm chuẩn bị. Na Thiện lập tức đại mở cửa sau, trực tiếp phái một đánh dấu nhân mã hộ tống lão đạo sư đồ đi cái kia Nam Sơn dưới núi quan sát động tĩnh trà nước. Ngay tại lão đạo một đoàn người tại quan binh chen chúc hạ đi ra quan nha thời điểm, đưa tới ven đường trên tửu lâu mấy người chú ý. Cái này hai nam tứ nữ làm giang hồ cách ăn mặc, đang ngồi ở trong tửu lâu ăn cơm, nhìn thấy những đạo sĩ kia cùng quan binh cùng một chỗ từ huyện nha bên trong đi ra. Ở trong một vị mặt trứng ngỗng thiếu nữ xinh đẹp kỳ quái ồ lên một tiếng. Tiếp lấy liền thấy hiếu kỳ hỏi món ăn tiểu nhị nói, làm sao các ngươi nơi này đạo sĩ đã có thể ngông nghênh xuất nhập trong quan phủ sao? Phải biết đời nhà Thanh thời kỳ, hủ nho hoành hành, bọn hắn là tuyệt đối khinh thường cùng hòa thượng đạo sĩ quây đến cùng nhau. Nhất là quỷ thần mà nói, trong bọn hắn cũng không có cái gì thị trường. Cho nên phương ngoại chi nhân xuất nhập huyện nha mới lộ ra như thế chói mắt. Nặc tốt về lời của cô nương, những đạo sĩ này đoán chừng liền là tổng binh đại nhân mời đến Nam Sơn hàng yêu trừ ma. Xinh đẹp muội tử cha hỏi, nam nhân cuối cùng sẽ biết gì nói nấy. Mặc dù tiểu nhị biết mình tuyệt đối không là mỹ nữ kia đồ ăn, nhưng là cũng không chậm trễ hắn muốn phải thân cận mỹ nữ ý nghĩ. Hàng yêu trừ ma, các ngươi nơi này nháo quỷ sao? Nháo quỷ đến không có. chỉ là cái kia Nam Sơn Chu gia chạy người nghe nói như là quỷ thần. 2000 người liền đem 30000 đại quân giết sạch sẽ làm sao ngươi biết? Cô nương tò mò hỏi. Tiểu nhị cẩn thận nhìn hai bên một chút, sau đó thấp giọng nói ra, cái kia ba trong vạn quân có một vị hạnh trốn được tính mệnh thiên tổng đại nhân. Hắn từ lần kia đại chiến sau liền thường xuyên đến chúng ta nơi này uống rượu. Mỗi ngày đều uống say say say, uống say về sau liền hô to, các ngươi đều là ma quỷ. Về sau ta nghe thiên tổng đại nhân thân binh nói, ngay lúc đó trên chiến trường nhưng thảm đều không có một cái nào nguyên lành người. Thiên tổng đại nhân cũng là bởi vì phụng mệnh áp vận lương thảo. Khoảng cách chiến trận rất xa, lúc này mới may mắn đào thoát tính mệnh, cách trương.